nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 243, bướng bỉnh ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du thoải mái xoay người rời đi, để lại Hách Thanh Sơn chết đứng tại chỗ. Thân hình người đàn ông vẫn lặng im thật lâu, như một tảng đá cô độc giữa biển người, đứng trơ trọi cùng bệ đá dưới ánh đèn đường. Cõi nhân gian dài đằng đẵng, có quá nhiều chuyện chẳng như ý nguyện, quá nhiều điều là bất đắc dĩ, cũng quá nhiều lời chẳng xuất phát từ tâm. Khi vận rủi, nguy cơ, tai họa bất ngờ ập đến, từng thứ đều mang thế lực ghê gớm, dây mơ rễ má chằng chịt, khiến con người ta nhiều khi trở tay không kịp. Hơi ấm và hương thơm còn sót lại trên đôi môi kia, chỉ trong chớp mắt đã bị cơn gió thu thổi tản đi, chẳng rõ là về phía đông nam hay tây bắc. Khoảnh khắc cô cúi đầu hôn lên môi anh, Hách Thanh Sơn cảm nhận rõ lục phủ ngũ tạng trong người như đang rung lên dữ dội. Cô luôn có một sức hút mãnh liệt với anh, mạnh mẽ đến mức không thể lý giải. Khi đến gần thì mọi lý trí đều tan vỡ, mà khi xa thì lại như bị cắt đứt dây cương, chẳng thể nào níu lại. Thế nên, ngay khi đôi môi cô rời khỏi anh, lý trí của anh cũng bị cuốn theo, rời khỏi cơ thể, lạc lối trong chớp mắt. Trong phút giây ngơ ngẩn ấy, một bàn tay vô thức và thành thật giơ ra. Khi anh kịp phản ứng thì đầu ngón tay đã lơ lửng trước eo cô, gần như chạm vào nhưng chưa thể. Đó là giây phút Hách Thanh Sơn buông thả bản thân nhất suốt những ngày qua. Nhưng cũng chỉ là một thoáng ngắn ngủi mà thôi. Con người cuối cùng vẫn bị lý trí chi phối. Anh không ngừng tự nhắc nhở mình, liệu hậu quả của sự buông thả ấy, anh có thể gánh nổi không? Anh bước trên con đường mịt mờ của một buổi chiều đông lạnh lẽo, đế giày nghiền nát những hạt sương li ti, còn cô thì tắm trong làn gió ấm áp của mùa hè rực rỡ, đón lấy đóa hoa mới nở khắp vai. Trong trạng thái tỉnh táo, Hách Thanh Sơn hiểu rõ rằng anh không thể tùy tâm mà hành xử. Vì sao? Bướng bỉnh thường chính là ngông cuồng, mà ngông cuồng buông thả thì chỉ chuốc lấy đại họa. Cầu ánh trăng cứ dừng lại ở đêm nay thôi. Cuối cùng, anh thu lại bàn tay đang cách cô trong gang tấc. Vị nữ vương đầy kiêu hãnh ấy, trước khi rời đi đã chẳng tiếc rẻ ban cho anh một nụ hôn dịu dàng, tuyên bố rằng anh sẽ vĩnh viễn rút khỏi thế giới của cô. Cô, Du Du của anh, vẫn luôn như thế, là người tình rộng lượng nhất trần đời, rộng rãi trao tặng cho anh tình yêu rực rỡ nhất, khắc cốt ghi tâm, và khi thu lại thì cũng dứt khoát, không dây dưa. Không có anh, cô vẫn sẽ hạnh phúc. Từ trong khu đại viện bộ đội bước ra, trời bỗng lất phất mưa rơi, lác đác tí tách rơi trên người, mưa có xu hướng nặng hạt dần. Mạnh Du Du vội giơ túi đeo lên che đầu, sải bước chạy về phía trạm xe buýt. Cơn gió đêm ẩm ướt kéo theo những giọt mưa tạt vào mặt, vạt áo trên vai đã ướt quá nửa. Bất chợt, phía sau vang lên vài tiếng còi xe liên tiếp. Ánh đèn xe sáng rực từ phía sau bên trái kéo dài bóng cô trên mặt đường nhựa. Chiếc xe chậm rãi giảm tốc bên cạnh cô, cần gạt nước qua lại xua mưa. Cửa kính ghế lái hạ xuống quá nửa. Du Du, lên xe đi, anh đưa em về, Đơn Mục Thần lên tiếng gọi. Mạnh Du Du lên xe, ngồi vào ghế phụ, nhanh chóng chỉnh lại mái tóc ướt rối bù rồi nhìn sang người bên cạnh, như muốn nói gì đó, nhưng chỉ thốt được một âm tiết. Anh, Đơn Mục Thần liếc nhìn cô, cười nhẹ tiếp lời. Em muốn hỏi sao anh lại tình cờ gặp em đúng lúc này à? Mạnh Du Du mím môi không nói. Đơn Mục Thần khẽ cười. Anh ăn cơm tối xong thì chẳng có việc gì làm, nên đi dạo quanh cổng đại viện. Nghĩ nếu em ra ngoài thì có thể tiện đường đưa em về. Anh ta vẫn luôn như vậy, thấu hiểu lòng người, hòa nhã điềm đạm. Dù 3 tháng trước giữa họ từng xảy ra một cuộc nói chuyện tồi tệ đến mức nào đi nữa, Hôm đó vào một buổi hoàng hôn mùa hè, sau khi băng qua đường, Mạnh Du Du đưa tay chặn lại một người phụ nữ có khí chất tao nhã. "Xin lỗi, làm phiền một chút." Cặp nam nữ kia liền dừng bước. Cả hai đều thoáng chút nghi hoặc, ánh mắt tập trung nhìn vào cô gái lạ đột ngột chắn đường. Người đàn ông là người lên tiếng trước. "Đồng chí nữ, chúng tôi có quen cô sao?" Mạnh Du Du không trả lời trực tiếp, mà nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đối diện. "Tự giới thiệu, tôi tên là Mạnh Du Du." Chỉ trong tích tắc, gương mặt người phụ nữ bừng tỉnh, đầy vẻ ngạc nhiên. Cô chính là Mạnh Du Du. Lúc này, người phụ nữ mới chăm chú đánh giá cô vài lần. Cô gái trước mặt khiến người ta sáng mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn kỹ lại càng thấy kinh diễm đến ngỡ ngàng. Không kìm được khẽ thì thầm. Chẳng trách, câu cảm thán thoát ra theo bản năng. Không ngờ bị Mạnh Du Du nghe thấy. Cô bèn nhắc lại, chẳng trách gì cơ. Người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ. Chăm nghe không bằng một thấy. Danh bất hư truyền. Lúc này, người đàn ông ghé sát tai vợ, nhỏ giọng hỏi, em quen cô ấy à? Người phụ nữ đưa tay ra trước, nói, trước đây Hách Thanh Sơn nhờ em giúp tìm chỗ đặt may váy múa cho anh ấy. Em còn hỏi là định tặng ai cơ mà. Rồi cô chỉ tay về phía Mạnh Du Du. Đây, vị tiểu thư này chính là người nhận món quà đó. Nói xong, cô quay sang giới thiệu. Tôi tên là Tần Niệm. Tần Niệm là một vũ công của đoàn văn công chính trị tổng cục ở thủ đô. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật múa nổi tiếng. Mẹ của Tần Niệm sau khi nghỉ hưu từ đoàn ba lê hàng đầu trong nước thì mở một tiệm may tư nhân. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng danh tiếng lẫy lừng. Chuyên may váy múa, toàn là thủ công đặt riêng. Mỗi năm chỉ nhận vài đơn hiếm hoi. Từ khâu chọn vải đến đường kim mũi chỉ đều cực kỳ tỉ mỉ. Không ít người tìm tới tận nơi. Dẫu có tiền cũng khó mà chen được một suất. Tần Niệm tiếp tục giới thiệu người đàn ông bên cạnh. Đây là chồng tôi. Anh ấy là bạn học kiêm bạn cùng phòng đại học của Hách Thanh Sơn. Nghe đến đó, người đàn ông gật đầu chào hỏi Mạnh Du Du. Giọng đầy vui mừng. Hân hạnh, vậy cô là bạn gái của thằng nhóc đó à? Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Du Du cảm thấy rất khó để định nghĩa rõ ràng mối quan hệ giữa cô và người kia. Cô chỉ cười gượng gạo rồi gật đầu lấy lệ. Sau đó, cô đem điều quan trọng nhất trong những lời vừa nghe ra nhấn mạnh. Chị nói chiếc váy múa đó là Hách Thanh Sơn nhờ chị chuyển cho tôi. Đúng vậy, Tần Niệm thoáng kinh ngạc. Anh ấy không nói với em sao? Tết năm ngoái đoàn văn công bọn chị có chuyến biểu diễn về cơ sở. Đến đơn vị của anh ấy, lúc tôi vào hậu trường thì thấy anh ấy đứng đợi ở đó. Anh ấy bảo muốn đặt may một chiếc váy ba lê cho bạn gái. Sợ tôi đổi ý nên còn dúi tiền cọc ngay tại chỗ. Sau khi váy hoàn thành, tôi liên hệ thì anh ấy đưa cho tôi một địa chỉ. Dặn là ngày mùng 1 tháng 7 đến phòng trực để lại là được. Giao cho Mạnh Du Du. Lúc đó tôi còn hỏi anh ấy có cần tôi viết thiệp hay gì đó gửi kèm không. Anh ấy nói không cần. Ngoài món quà ra thì không để gì thêm cả. Tôi cứ tưởng là anh ấy sẽ tự gọi điện báo với em nên cũng không nói thêm. Quan sát sắc mặt Mạnh Du Du, Tần Niệm lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Ben dò hỏi, em vẫn chưa biết chiếc váy đó là anh ấy tặng sao? Em và anh ấy, bọn em. Mạnh Du Du mấp máy môi hồi lâu nhưng không nói được lời nào trọn vẹn. Lúc này, chồng của Tần Niệm cũng nhận ra được chút bầu không khí lúng túng. Bèn chen lời, có phải hai người cãi nhau rồi không? Chưa kịp để Mạnh Du Du trả lời, anh ta đã tiếp tục. Anh nói thật với em nhé, thằng anh em của anh ấy. Trong chuyện tình cảm thì đúng là gà mờ. Bình thường nó khô khan lắm. Tính cách lại trầm, chẳng biết nói lời hay ý đẹp. Càng không biết cách dỗ dành con gái. Nhưng trong số những người anh quen, thì Hách Thanh Sơn là một trong những người đáng tin nhất. Gặp chuyện gì cũng không hề lùi bước. Anh không rõ cụ thể hai người cãi nhau vì chuyện gì, nhưng anh vẫn muốn nói đỡ vài câu cho nó. Anh chưa từng thấy nó yêu ai bao giờ. Lần trước nghe vợ anh kể nó định đặt may váy cho bạn gái, mà mô tả chi tiết kiểu dáng với thiết kế kỹ càng lắm. Anh còn sốc, nghĩ bụng không lẽ cái cây sắt này cũng trổ hoa rồi sao? Một người đàn ông như anh ta mà lại nghiên cứu kỹ lưỡng mấy chuyện kiểu dáng váy có dây buộc, chất liệu vải, chủng loại ngọc trai. Nói thật là anh nghe xong thấy rất khó tin, mà càng khó tin hơn là người đó lại là Hách Thanh Sơn. Anh với cậu ấy ở cùng một phòng suốt 4 năm đại học. Chưa từng thấy cậu ấy tốn nhiều tâm tư vào chuyện gì ngoài vũ khí với chiến thuật đâu. Nói đến đoạn này, người đàn ông gần như chuyển sang giọng điệu khuyên nhủ đầy chân thành. Yêu ra vốn dĩ đã khó, bình thường muốn gặp nhau một lần cũng không dễ. Mâu thuẫn phát sinh là chuyện bình thường. Nếu muốn một mối quan hệ bền vững, cả hai người đều phải hiểu cho nhau, bao dung lẫn nhau, chịu khó trò chuyện, chịu khó bày tỏ cảm xúc. Tiếng nói có lý có tình của chồng Tần Niệm vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng Mạnh Du Du lại không thực sự chú tâm, đầu óc cô đang lơ đãng. Thế thì, trong mắt họ, cô và anh vẫn chưa chia tay sao? Còn trong mắt anh thì sao? Cũng là như vậy ư? Đang mải nghĩ ngợi, khóe mắt cô chợt liếc thấy Đơn Mục Thần đang đứng bên sườn phía sau. Đồng chí Mạnh, nếu em tin anh thì cứ nói cho anh biết đi. Rốt cuộc là cậu ta làm gì khiến em giận như vậy? Để anh gọi điện mắng cho một trận. Chồng Tần Niệm lên tiếng đề nghị. Cách Chương.